Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ Tiếu Hòa. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, một cái so với một cái cảng ca một trên thích môi mềm mại của A Nhã chạm vào môi Giang Tầm, mặt kề sát, đôi mắt hạnh lấp lánh nhìn cô, lông mi dài như quét lên mặt cô ngốc. Giang Tầm ngốc thật, linh hồn cô như rời khỏi cơ thể, lảo đảo bay ra khỏi phòng, phiêu dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Bị nắng chiếu đến choáng váng. Chuyện gì vừa xảy ra? Cô gái nhỏ cô mang về, kém cô 3 tuổi, chưa thành niên. Hôn cô, sao lại hôn cô, còn hôn môi, sau này cô đối mặt A Nhã thế nào? Không được, không được, nếu ở hiện đại, cô chắc phải vào đồn cảnh sát. Khi suy nghĩ Giang Tầm còn hỗn loạn, A Nhã trên giường thấy tỷ tỷ xinh đẹp không tránh, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên mặt cô. Mắt phượng thâm tình, mũi cao thanh tú, gò má mảnh mai và đôi môi hồng nhuận bị nàng hôn. Giang tỷ tỷ đẹp quá, giống hệt người nàng thích. Nhìn lâu, A Nhã hơi choáng. Giang tỷ tỷ dường như rất thích nàng, hôn mãi không rời. Vậy nàng có thể được đà lấn tới chút không? A Nhã lén thè lưỡi li ba mét nhẹ môi Giang Tầm. Ngô, môi tỷ tỷ ngọt thật. Giang Tầm bất ngờ, linh hồn bay đi lập tức trở về, mắt trừng lớn, cơ thể cứng đờ nhảy ra vài thước. Lần này cô chắc ngồi tù mọt gông. Cô lướt qua Trần Đại Phu vừa vào, chẳng nghĩ bà sẽ nghĩ gì, chạy ra sân, ngồi xổm góc tường, đau khổ che mặt nóng bừng. Sao cô bị một cô gái ngây ngô hôn chứ? Cô rõ ràng có thể tránh, cô rõ ràng có thể ngăn. Không đúng, Giang Tầm chợt nghĩ, trạng thái A Nhã rõ là chưa tỉnh táo. Liệu A Nhã có không biết mình làm gì? Có phải không cố ý? Hoàn toàn có thể. Người không tỉnh làm gì cũng không tính. Giang Tầm bỏ tay che mặt, nhận ra cả hai đều là nữ tử, thân cận chút chẳng sao. Kiếp trước, cô thấy hai bạn cùng phòng nữ ôm hôn ngủ chung cũng chẳng vấn đề, sao cô bị A Nhã hôn chút lại có vấn đề? Nghĩ vậy, Giang Tầm chẳng hiểu sao mình phản ứng mạnh thế. Chỉ là chuyện nhỏ, bình tĩnh chấp nhận là được, chẳng cần cảm thấy trời sập. Đúng, thế thôi, cô đứng dậy, vỗ bụi tưởng tượng trên áo. Đờ ẻ xuống rung động vi diệu và cảm giác không ổn trong lòng. Như chẳng có gì xảy ra, cô bước vào phòng A Nhã. Trần Đại Phu đã đặt chén thuốc trong phòng, đi ra. Thấy Giang Tầm, bà hiếm hoi lộ ánh mắt tò mò, nhìn cô từ trên xuống. Các ngươi, bà do dự, chưa nói hết, bị Giang Tầm ngắt lời, kiên định. Là tỷ muội, Trần Đại Phu gật đầu. Vậy ngươi, Giang Tầm lại ngắt, ta không hôn nàng. Vừa rồi là ngoài ý muốn, tỷ muội tình cảm tốt, chút ngoài ý muốn bình thường. Trần Đại Phu, không, ta muốn nói. Giang Tầm, không có gì không, là ta nói thế. Trần Đại Phu, chẳng nói nổi câu hoàn chỉnh, bà liếc Giang Tầm, vùng tay áo rời đi. Ra sân, bà quay lại, nói nhanh, ta muốn nói thuốc trên bàn nhớ cho A Nhã uống. Ta hỏi gì sao, chẳng ai muốn biết chuyện hai tỷ muội các ngươi hôn nhau. Chẳng ai muốn biết. Nói xong, bà vào hiệu thuốc, để lại Giang Tầm đối mặt ánh mắt tò mò của bệnh nhân trong sân. Trời ơi, mặt Giang Tầm đỏ bừng, cô lao vào phòng A Nhã, đóng sầm cửa. A Nhã trên giường đã ngủ, cả phòng chỉ nghe tiếng tim cô đập thình thịch. Chạy nhanh thế làm gì? Thật chẳng biết điều. Trong thời gian A Nhã dưỡng thương ở y quán, Giang Tầm mỗi bữa mang đồ ăn cho nàng, ở lại khoảng một canh giờ. Thời gian còn lại, cô đưa thêm bạc cho y quán, nhờ chăm sóc A Nhã. Cô nói với A Nhã mình bận, thật ra muốn tránh nàng vài ngày. Cứ thấy em Nhã, cô lại nhớ chuyện hôm đó, xấu hổ vô cùng. Hôm nay, xong công việc rèn, Giang Tầm đến quán Trương Ký chờ lão bản làm bánh rán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản lâu không thấy cô mua đồ, thấy cô, cảm giác mới lạ. Lâu rồi không thấy ngươi, tưởng ngươi tự nấu cơm. Sao giờ lại đến? Giang Tầm đứng cạnh, chẳng muốn nói nhiều, thỉnh thoảng muốn nếm đồ ngoài. Lão bản nhanh tay làm 7-8 cái bánh rán, gói 2 phần, cười. Già thế, tưởng nhà ngươi giấu người, có ai nấu cho ngươi? Họ mơ hồ nghe về người trong sân Giang Tầm, nhưng chưa gặp. Nên đoán mò, Giang Tầm, cô cười nhạt, xách đồ rời đi, chẳng dám giấu. Trương lão bản đoán trúng, nhà cô đúng có người nấu, nấu ngon. Tay nghề chẳng thua lão bản mở quán. Chờ xem, khi mắt cá chân A Nhã lành, cô sẽ để mọi người biết nàng. Trước đây, Vì chân A Nhã bị thương, đi lại khó, cô không giới thiệu nàng với hàng xóm, sợ họ bắt nạt. Nhưng khi A Nhã khỏe, có thể tự đi dạo, cô sẽ để mọi người nhận biết. Mang đồ ăn đến y quán, bồi A Nhã một canh giờ, Giang Tầm rời đi trong ánh mắt lưu luyến của nàng. Cô tìm Đàm Bà Bà, lần trước mưa lớn, Đàm Bà Bà về kịp, không ướt nhiều, sức khỏe không sao. Chẳng ho hay sốt chút nào, ở tuổi bà, bệnh nhỏ cũng nguy hiểm. Vì thế, Đàm Thợ Mộc rất cảm tạ Giang Tầm, mời cô về nhà ăn cơm. Giang Tầm từ chối không nổi, đành đồng ý, đến nhà Đàm Thợ Mộc, họ đã chuẩn bị bàn tiệc, trò chuyện đợi cô. Thấy cô, Đàm Thợ Mộc đứng dậy, chắp tay, mắt rưng rưng, kích động. Nhờ tiểu Giang thợ rèn giúp, mẹ ta mới bình an. Nghe nói ngươi với mẹ ta là bạn vong niên, ta không khách khí gọi ngươi một tiếng gì. Cảm ơn Giang gì, nói xong, cúi sâu chào. Giang Tầm kinh hãi, trời ơi, người lớn hơn cô cả vòng gọi cô là gì? Nghe sao khó chịu thế? Cô nhảy tránh, đỡ Đàm Thợ Mộc dậy. Không sao, không sao, nhà các ngươi thật có cá tính. Ngồi đi, đứng làm gì, mau ngồi. Đàm Bà Bà thấy Giang Tầm hoảng, cười bảo con trai đừng làm khách ngượng, mời cô nhập tiệc. Giang Tầm bớt xấu hổ, cô ngồi cạnh Đàm Bà Bà, mọi người ngồi xuống, bà giới thiệu những ai có mặt. Ngoài nhà Đàm Bà Bà, còn có lão bản quầy thịt đưa rủ hôm trước, Lý Đồ Tể, cùng chồng ở rể và con trai. Chào hỏi xong, mọi người câu nệ ăn cơm, Đàm Thợ Mộc và Lý Đồ Tể uống rượu, vài chén vào, không khí trên bàn thân thiện hẳn. Giang Tầm trò chuyện với Đàm Bà Bà, nói mai cô bắt đầu bán dao. Bà lập tức bảo sẽ dẫn những người muốn mua đến tiệm rèn. Lý Đồ Tể nghe, cũng nói mai sẽ đến mua dao. Giang Tầm cảm tạ Đàm Bà Bà, Lý Nương Tử, no rượu đủ cơm, Đàm Bà Bà kéo cô sang một bên, chỉ con trai Lý Đồ Tể đang dọn bát đũa. Bà nói, Lý Đồ Tể làm gì, ta khỏi phải nói, chồng nàng mở thư quán, cho mượn sách, là văn nhân. Thu nhập khá, ngươi khỏi lo. Giang Tầm nghe chuyện nhà người khác, nghi hoặc, ta lo gì, Đàm Bà Bà không đáp, tiếp tục, con trai họ là người thô, sau này kế nghiệp Lý Đồ Tể, mở quầy thịt. Ta biết ngươi là nữ tử kiên cường, không hợp với đám thô lỗ. Nhưng đừng thấy con trai Lý Đồ Tể cao lớn thô kệch, thật ra rất thận trọng. Có cha ở rể, nó chẳng dám đánh nữ nhân, ngươi yên tâm. Giang Tầm càng nghi hoặc, ta yên tâm gì, Đàm Bà Bà liếc cô, nói rõ thế mà chưa hiểu. Nếu người ưng con trai Lý Đồ Tể, ta đi làm mai. Người lớn thế rồi, còn không vội, Giang Tầm biến sắc, cái gì, cách chương.